Nhưng là phát triển về sau cũng đủ rồi. Hắn không rõ ràng Anh Quốc bên này là cái gì đường đi. Cũng có địa ngục hay là cái gì. Nhưng là, Tô Cảnh Định đem tầng thứ hai tiểu địa ngục đặt ở Anh Quốc. Như vậy, Mao Yêu, Celine, còn có Amelia, thậm chí là Lara, đều có đất dụng võ. Ở Hong Kong, cùng địa phủ bên kia còn không tốt trực tiếp vạch mặt khai chiến. Nhưng là ở nước Anh, Tô Cảnh nhưng không có cái này lo lắng. Trước đó Anh Quốc không phải thống trị Hong Kong lâu như vậy sao? Hiện tại, cũng nên là điều qua đến thời điểm. Cũng không lâu lắm, Amelia đã ra tới, trên người trùm khăn tắm, sau đó cầm lễ phục. Tô Cảnh cho quầy tiếp tân gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm đã có người cầm lễ phục đi tẩy. Tới, nhìn xem Amelia còn không quá thích ứng bộ dáng. Tô Cảnh vỗ vỗ ghế salon bên cạnh. Amelia do dự một chút đi tới ngồi xuống. Nhưng lại cách Tô Cảnh kéo ra khoảng cách nhất định. Gần một điểm, Tô Cảnh nhàn nhạt khai thông A. Amelia nói, ta cảm thấy, khoảng cách này là có thể. Tô Cảnh cười ha ha, ta cứu ngươi. Ngươi cái mạng này chính là ta. Ta cũng không phải loại kia kẻ ba phải. Cho nên, thừa dịp ta còn không hề không vui thời điểm. Ngươi nhất nghe tốt mà nói một điểm. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Sẽ giúp ngươi làm một chút không vi phạm hấp huyết quỷ chủng tộc sự tình. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ha ha, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng thân phận của bản thân. Hoặc có lẽ là bởi vì quyền cao chức trọng trưởng lão ở lâu, không bỏ xuống được tư thái sao? Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên hướng về ghế sofa vỗ, lực lượng khổng lồ để Amelia trong nháy mắt bắn lên. Ứng phó không kịp nàng lạch cạch một tiếng từ trên ghế salon lên. Quỳ rạp xuống đất, xấu hổ Amelia vừa muốn đứng dậy. Cũng cảm giác được Tô Cảnh trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp. Loại kia to lớn cảm giác áp bách để cho nàng cảm giác được toàn thân run rẩy, phảng phất có một tòa núi lớn một dạng đặt ở trên người của nàng. Để cho nàng trong nháy mắt không thể động đậy. Ta nói qua. Có thể là ngươi, cũng có thể là Celine. Ngươi cũng không phải là ta lựa chọn duy nhất. Ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Nếu như ngươi không tình nguyện, không quan hệ, ước định của chúng ta có thể hết hiệu lực. Tô Cảnh thản nhiên nói. Amelia ánh mắt sáng lên. Chỉ nghe thấy Tô Cảnh tiếp tục nói. Ta có thể cứu ngươi mệnh, liền có thể muốn mạng của ngươi. Tất nhiên ngươi muốn hết hiệu lực ước định mà nói. Vậy ta, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp mặc dù không có nói, nhưng là Amelia lập tức liền kịp phản ứng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.